Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Độc Cô Gia rút quân. Nương nương, ngài đây là trách. Lý Mục nhìn kỳ quái. Tình cảnh này làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc a? Kiếp trước trong kịch truyền hình, những kia cái tuẫn tình tự sát nữ nhân thật giống thời khắc cuối cùng. Lý Mục không dám muốn xuống, vội vã bước vào tẩm cung. Tiểu Lý Tử, ngươi làm sao còn chưa đi? Tĩnh Phi ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói. Nương nương, bên ngoài không sao rồi. Xông vào hoàng cung người xấu đã bị giết rồi. Lý Mục vội vã giải thích, mới rời khỏi Thọ Ninh cung bao lâu. Tĩnh Phi đều đang chuẩn bị kỹ càng tự sát. May mà hắn không dám nhiều làm lỡ trở về. Nói bậy, bên ngoài đã loạn đi lên. Hiện tại đi mau. Tĩnh Phi nổi giận nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Lý Mục không nói gì. Lúc này hoàng cung đâu đâu cũng có một mảnh tiếng la giết. Nhiều đội thị vệ bôn ba tiếng bước chân. Còn có binh khí cùng khôi giáp tiếng va chạm liên miên không dứt tràn vào Thọ Ninh cung. Không biết chuyện, vẫn đúng là cho rằng hoàng cung đã thất thủ. Nương nương, tuyệt đối đừng tự sát. Thanh âm bên ngoài đều là trong cung cao thủ bắt lấy còn lại người xấu. Mặc kệ Tĩnh Phi làm sao. Hiểu lầm, nên giải thích còn phải giải thích. Người mới vừa rồi còn nói người xấu đều bị giết. Bây giờ nói bắt lấy còn lại người xấu. Tiểu Lý Tử, người chừng nào thì học được lừa người rồi hả? Tĩnh Phi rõ ràng không tin Lý Mục. Một tiểu thái giám, có thể có cái gì kiến thức? Nắm lấy Lý Mục chữ bên trong vấn đề xuất hiện. Phản bác lên, ta không lừa gạt ngài. Ta mới ra cung, liền nhìn thấy sông cung cao thủ bị bên trong hoàng cung một cao thủ thần bí nhất kiếm cho chém rụng. Cái khác sông cung, quay đầu bỏ chạy, hưng phấn sau khi, vội vã trở về nói cho ngài. Những cao thủ đều là đến không còn hình bóng đi vô ảnh. Giữa bọn họ giao chiến một mình ngươi tiểu thái dám thấy thế nào rõ ràng. Lừa người cũng phải biên như nói một điểm. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Mục ngậm miệng, nhìn Tĩnh Phi nâng đao, lại lòng như lửa đốt. Ta đây chết tiệt miệng a, làm sao thì sẽ không hống người đâu. Nữ nhân này lúc nào thông minh lại thay đổi cao như vậy rồi hả? Đi, xuất cung sau đừng trở về. Ngươi lại trở về, ta liền cho mình một đao tử. Tĩnh Phi nói qua, đem dao găm cao cao vung lên đến. Nương nương, nếu không chúng ta cùng rời đi đi. Ngược lại bên ngoài loạn như vậy. Lý Mục Linh cơ hơi động nói. Để Tĩnh Phi ra ngoài xem. Chỉ cần đi ra ngoài liếc mắt nhìn sẽ tin tưởng hắn nói. Tiểu Lý Tử, đừng khuyên ta. Ta đi ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Ngươi đang ở đây bên ngoài cũng có thể sống thêm mấy năm. Ở trong cung chỉ có một con đường chết. Thế giới bên ngoài rất phức tạp. Ta cảm thấy vẫn là trong cung an toàn. Lý Mục như thực chất nói. Ngươi làm sao như thế không thức thời. Cút, Tĩnh Phi nổi giận. Lý Mục ngẩng đầu nhìn một chút Tĩnh Phi. Rụt cổ một cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão nương môn tức rồi. Nên làm sao hống? Nương nương, ngài nghe. Bên ngoài an tĩnh. Ngươi lại muốn gạt ta. Nương nương, thật sự. Không tin ngươi cẩn thận nghe một chút. Cút, Lý Mục lại rụt cổ một cái. Làm sao sẽ không nghe đây? Hai người cứ như vậy rằng co hồi lâu. Mãi đến tận Tĩnh Phi buồn ngủ. Thật sự là chịu không nổi ngủ gật. Lý Mục nhân cơ hội điểm Tĩnh Phi huyệt ngủ. Ở Lý Mục cùng Tĩnh Phi đối lập thời điểm. Ngoài hoàng thành lật ra ngày. Từ ngày đó kinh thiên kiếm ý bắt đầu. Kinh đô nội ngoại vô số cao thủ đều thấy được. Đặc biệt là kinh đô bên trong. Ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Cự ly hoàng cung lại gần. Ở đây 8 vị ngự linh cảnh đỉnh cao võ giả xuất hiện thời điểm. Bọn họ cũng đã nhận biết được rồi. Sau đó liền nhìn thấy để cho bọn họ cả đời này chấn động một màn. Lẽ nào vị lão tổ kia còn sống? Hoàng cung gốc gác không dám suy đoán. Xem ra còn không phải cải triều hoán đại thời điểm a. Độc Cô Gia treo. Các nhà ẩn giấu cao thủ dồn dập thở dài. Có hưng phấn. Cũng có thất lạc. Đồng thời, ẩn giấu ở kinh đô bên trong các nhà thám tử đem tin tức thông qua bồ câu đưa thư phát ra. Ngoài thành trung quân lều lớn, cũng nhận được Dạ Canh mang về tin tức. Cái gì? Trong hoàng thành có thánh cấp cao thủ. Chúng ta phái vào hoàng thành 8 vị ngự linh cảnh đỉnh cao đều bị giết. Độc Cô Tín cầm lấy tin, tức xem xong, giật mình nói, để ta xem một chút. Độc Cô tộc trưởng đoạt lấy tờ giấy xem xong, tay bắt đầu run rẩy lên. Hoàng tộc vẫn còn có thánh cấp võ giả, lẽ nào bọn họ lão tổ trở về? Sợ cái gì? Cũng không phải bọn họ hoàng tộc chỉ có thánh cấp võ giả. Chúng ta Độc Cô gia cũng có. Lần này coi như không thành công. Chúng ta Độc Cô gia nhóm đất biên giới là không có vấn đề. Độc Cô gia một trưởng lão nói. Lòng ta đau a. Nếu như sớm biết hoàng tộc có thánh cấp võ giả ở. Thì sẽ không phái bọn họ đi chịu chết. Đều là tình báo ta không làm tốt. Tộc trưởng. Chúng ta ban đầu phái đem người mục đích không phải là vì thăm dò hoàng tộc hay không còn có thánh cấp võ giả. Mặt khác 8 người tạo thành trận pháp kiềm chế hoàng tộc võ giả. Chỉ là không nghĩ tới 8 người sẽ thất bại. Trưởng lão khuyên nhủ, bọn họ rốt cuộc là làm sao thất bại. Truyền về tin tức mơ hồ, không có miêu tả cụ thể quá trình. Chỉ là ghi lại rồi kết quả. Nhất định là bên trong hoàng cung lão nhân kia đánh lén. Ngẫm lại, chúng ta đều cho công thành một ngày. Bọn họ thánh cấp võ giả cũng không xuất hiện. Hoàng gia vị kia thánh giả ẩn giấu nhiều năm như vậy. Phỏng chừng sẽ chờ một ngày như thế. Cũng còn tốt, chúng ta đêm nay đưa bọn họ lá bài tẩy thăm dò đi ra. Độc Cô Tín phẫn nộ nói. Đồng thời lời này cũng khẳng định đại trưởng lão suy đoán. 8 cái ngự linh cảnh cao thủ nhất định là bị hoàng gia vị kia thánh cấp võ giả cho âm. Bên trong hoàng cung chỉ ít còn có 2 cái ngự linh cảnh đỉnh cao. Ở tại bọn hắn ràng buộc bên dưới, thánh cấp võ giả muốn giết chết chúng ta ngự linh cảnh quá dễ dàng. Thánh cấp võ giả đều ẩn giấu, không vì người ngoài biết, không biết trong hoàng cung có còn hay không cái khác ngự linh cảnh cao thủ. Có thì lại làm sao? Hoàng công công đã nương nhờ vào chúng ta. Ta cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đều là ngự linh cảnh đỉnh cao. Phối hợp thái thượng trưởng lão. Thiên hạ này có gì ngồi không được. Độc Cô Tín trầm ngâm nói. Không ai từng nghĩ tới vị này tại triều công đường bận rộn thừa tướng dĩ nhiên cũng là một vị ngự. Linh cảnh đỉnh cao. Đã như vậy, liên hệ thái thượng. Chúng ta biết rõ lần thứ 2 tập kích hoàng cung. Đánh bọn họ một không ứng phó kịp. Đúng. Lúc này ai cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể đánh lén. Sáng sớm ngày mai. Quân đội lùi lại 30 dặm. Miễn cho bị hoàng tộc nhìn thấy kẽ hở. Trời dần dần sáng. Suốt cả đêm. Trong kinh thành ở ngoài phần lớn người đều không có ngủ đi. Rất nhiều phủ đệ đèn đuốc sáng một đêm. Độc Cô gia tổn thất 8 tên ngự linh cảnh đỉnh cao. Này trận đấu Độc Cô gia khẳng định không hạ được đi tới. Chúng ta bây giờ chiến đội phương nào? Hừng đông không bao lâu. Một cái khác tin tức tràn vào trong kinh thành. Độc Cô gia quân đội giật. Một mực sau này rút lui. Đến trưa, tin tức mới truyền tới. Độc Cô gia quân đội giật 30 dặm. Chính đang ngoài 30 dặm chôn nồi làm cơm. Lúc rút lui, Độc Cô gia quân dung chỉnh tề. Thủ thành cấm quân theo ở phía sau. Không tìm được chút nào đánh lén kẽ hở. Ha ha, Độc Cô gia, lại còn coi ta hoàng gia dễ ức hiếp. Người đến, đêm này 8 cái ngự linh cảnh cao thủ xác chết treo ở cửa thành lầu trên. Cái khác 10 mấy ngự linh cảnh xác chết cho ta treo ở trên tường thành. Hoàng đế ra lệnh, đồng thời sắc mặt ửng hồng. Uất ức nhiều năm như vậy, lần thứ nhất vui sướng như vậy. Thủ hạ chính là người lập tức nghe theo. Hiện tại hoàng đế uy tín có thể so với hôm qua mạnh hơn nhiều. Bệ hạ, đêm qua trong cung không ít thái giám cung nữ thu thập xong ai tầm. Chuẩn bị thừa dịp loạn ly mở. Xử trí như thế nào? Bên cạnh Tử Y công công xin chỉ thị. Quên đi, thả bọn họ đi. Có điều, những này thái giám cung nữ không thể trọng dụng rồi. Bất kể là cấp bậc gì. Đều hàng thành tạp dịch thái giám đi. Từng có công cho cái Lam Y. Đêm nay biểu hiện không tệ.